Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, nhân sinh trên đường tất cả đều là hố. Không nhiều lắm sẽ. Lý Mộc Nhiên lần nữa trở lại Tần Nhược cùng Lưu Diễm ở chỗ đó phương. Mà đại tiểu thư đã thay xong y phục, chính co quắp tại một góc. Nhìn thấy hắn đến, đại tiểu thư nhấc một chút đầu. Chẳng biết tại sao, sắc mặt có chút đỏ bừng. Không khỏi nhanh lại cúi đầu xuống. Tần Nhược nhìn lấy hai người ăn diện có chút quái dị. Giờ phút này Kiều Diệu Lâm thân thể mặc áo xanh trường sam ngược lại là cái tuấn tiếu tiểu ca nhi. Nhưng là Lý Mộc Nhiên liền lộ ra dở dở ương ương. Màu trắng quần lụa mỏng mặc ở một đại nam nhân trên thân luôn luôn nhìn buồn cười như vậy. Khục khục, dù sao người muốn mặt thụ muốn ra không phải. Hắn xấu hổ ho khan hai tiếng. Sau đó mở miệng đường, hiện tại thời gian cấp bách. Ta cũng liền không giải thích thêm. Nhược Nhi, ngươi mang theo đại tiểu thư trước tránh trong rừng. Chờ đến những người này đi các ngươi trực tiếp xuống núi công tử. Vậy còn ngươi, Tần Nhược cùng đại tiểu thư thế nhưng là không thế nào kẻ thù. Bây giờ nghe Lý Mộc Nhiên an bài như vậy, tự nhiên trong lòng có chút không thích. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên nhìn ra tình huống trước mắt. Thế nhưng là làm sao tình thế bức người. Hiện tại đây cũng là biện pháp duy nhất. Ta nha, ta cùng tiên tử tỷ tỷ cùng một chỗ dẫn dắt rời đi những người này. Nếu không các ngươi chạy thế nào? Tần Nhược nghe xong đầu tiên là mắt nhìn Lưu Diễm liếc một chút. Sau đó lại nhìn sang co quắp tại nơi hẻo lánh đại tiểu thư. Mở miệng thiết đường, công tử. Nhược Nhi tuy nhiên thụ thương. Nhưng là, khác nhưng là, ta cô nãi nãi. Cái này đến lúc nào rồi? Là khoe khoang thời điểm sao? Nếu không phải ngươi võ công cao, cũng phải đánh mông đít nhỏ. Ta ác muốn xong, hắn đi đến Tần Nhược trước người. Thấp giọng thiết đường, đứa ngốc, ngươi vì ta đều thụ thương. Nếu là tại có cái gì không hay xảy ra, ta đến lúc đó nghe ai đánh đàn đâu. Hắn nói chuyện lúc, ngữ khí dị thường ôn nhu. Trong lời nói cũng là tình thâm ý trọng. Tần Nhược nghe xong hai mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, công tử như thế đãi như. Nhược Nhi kiếp này tất không phụ công tử, thấy tiểu ni tử thần sắc nghiêm túc vô cùng. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có một chút xúc động. Chính mình một cái một nghèo hai trắng tiểu gia đình có thể để tên này đầy Lư Châu thành Tần Hoa. Khôi nói ra lời như vậy, trừ nho nhỏ kiêu ngạo, còn lại chính là cảm động. Đại tiểu thư, lát nữa ngươi liền cùng Nhược Nhi cùng một chỗ. Đại tiểu thư chỉ là mắt chăm chú nhìn qua hắn, cũng không có làm quá nhiều trả lời. Lý Mộc Nhiên thấy thế tẻ nhạt không thú vị phía dưới, đi vào Lưu Diễm bên cạnh đường. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi thuyết hôm nay chúng ta có mấy phần chắc chắn chạy ra hổ khẩu. Lưu Diễm cho người ta cảm giác tựa như là một khối băng, mà lại là nóng lạnh không gần băng. Gặp nàng cũng không có trả lời chính mình, Lý Mộc Nhiên cũng không tại nói nhảm, lần nữa quay đầu nhìn hai người liếc một chút, quay người mặc nhập trong rừng. Lưu Diễm tay cầm bảo kiếm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái theo sau. Công tử, người phải cẩn thận a. Tần Nhược giờ phút này nhìn lấy biến mất bóng lưng, thì thào thuyết nói, mà còn uốn tại bên cây Kiều Diệu Lâm nghe nàng lời nói, không chịu được ngẩng đầu. Nhìn về phía trước đưa tay không thấy được năm ngón một vùng tăm tối. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút hơi run. Lý Cửu, người phải cẩn thận a. Bắt lấy Kiều đại tiểu thư. Những người khác sinh tử vô luận, Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã thành công hấp dẫn Dương Tiễn mang. Đến người, nói đùa, Cửu ca xuất mã một cái đỉnh hai. Theo một tiếng hò hét bại lộ vị trí. Bó đuốc dần dần rời xa Tần Nhược cùng Kiều Diệu Lâm ở chỗ đó phương. Tiên tử tỷ tỷ, người thuyết chúng ta đợi hội làm sao chạy đi. Giờ phút này chính nắm lấy Lý Mộc Nhiên, Lưu Diễm trong nháy mắt dừng bước lại. Sau đó nhìn qua hắn, ngữ khí hơi kinh ngạc hỏi thăm, ngươi vừa tài không ngờ tốt đường lui. Muốn đường lui, hắn cùng Kiều đại tiểu thư chữ trong rừng phát sinh không thể cho ai biết sự tình. Nơi nào còn có tâm tư gì muốn đường lui. Thẳng đến thành công hất ra Dương Tiễn về sau lúc này mới bắt đầu nghĩ. Lưu Diễm gặp hắn cũng không trả lời, cũng không có thúc giục mà chính là mở miệng thiết đường, ngọn núi này chỉ có một đầu xuống núi. Con đường. Hiện tại Minh giáo mọi người liền ở trên con đường này, nghe Lưu Diễm lời nói hắn cau mày. Hiện tại cũng không thể còn quay về lối đi. Gặp được Dương Tiễn những cái kia đám người ô hợp vẫn còn tốt thuyết. Tiên tử tỉ tỉ vù vù mấy cái kiếm cũng liền giải quyết. Nhưng là vạn vừa gặp phải Tần Giao cùng La Sát Nam. Hôm nay liền phải nằm tại chỗ này. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Mày kiếm vẩy một cái đường, tiên tử tỉ tỉ. Đã đây là Sơn Phong. Này lên núi cùng xuống núi con đường hẳn là có hai đầu mới đúng, hai đầu. Hắn nghe Lưu Diễm nghi hoặc chi hỏi. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Vô luận cái gì Sơn Phong đều có hậu Sơn A. Vượt qua đỉnh núi liền có thể từ sau Sơn đi. Tiên tử tỉ tỉ. Người có nghe nói qua hậu Sơn. Lưu Diễm nghe xong. Không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đơn giản như vậy sự tình. Túng là kẻ ngu đều biết nói. Không nghĩ tới chính mình thế mà quên. Đương nhiên ở một bên Lý Mộc Nhiên thì là nhìn ngốc. Từ hắn nhận biết vị tiên tử này tỉ tỉ cho tới bây giờ đều là hằng cổ bất biến một khuôn mặt. Giờ phút này hai má phía trên vừa sờ đỏ bừng. Để cái này không ăn khói lửa tiên tử hạ phàm. Lý Cửu. A, làm sao tiên tử tỉ tỉ ta nghe được tiếng bước chân. Chúng ta hãy mau kíp lên đường. Không ra núi này. Trong nội tâm của ta tổng có chút bất an, Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói. Gật gật đầu, sau đó mang theo Lưu Diễm hướng về đỉnh núi đi đến. Lúc này vốn chỉ là tại bốn phía Dương Tiễn bọn người. Bây giờ lại là tăng tốc cước bộ bắt đầu chạy. Mà tại bên cạnh hắn một người nam tử thì là cười đối Dương Tiễn đường, kỳ chủ đại nhân. Cái này Kiều gia đại tiểu thư chẳng lẽ não tử có chút vấn đề. Cái này hậu sơn chỗ chính là sườn đồi. Bọn họ hướng về kia bên trong chạy không phải tự tìm đường chết sao? Dương Tiễn nghe xong khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó hét lớn đường, lập công liền tại hôm nay. Nếu ai bắt sống đại tiểu thư, ta thưởng bạc trăm lượng, nghe xong bắt cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Thế mà còn có tiền thưởng, mọi người hào hứng lại là cao hơn. Trong lúc nhất thời tốc độ lại một lần đề bạt. Một bên khác Tần Nhược Hiện cùng Kiều Diệu Lâm vẫn như cũ thủ tại nguyên chỗ. Ngược lại cũng không phải là không thể đi. Chỉ là Tần Như vẫn là có chút không yên lòng. Liền ở chỗ này nhiều chờ một lát. Xem chừng sau khi gặp bốn phía đã yên tĩnh vô cùng. Sắc mặt nàng lạnh lẽo đối Kiều Diệu Lâm đường Kiều Đại Tiểu Thư. Hiện tại người đều đi. Chúng ta nhanh xuống núi thôi. Nếu không liền cô phụ Lý công tử một phen khổ tâm, Kiều Diệu Lâm nghe nàng lời nói cũng không trả lời, mà chính là cầm một cây côn gỗ đứng lên, chỉ là mới đứng dậy, Tần Nhược có đem theo trở về, sau đó làm một cái im lặng động tác, đại tiểu thư chính còn muốn hỏi, lại nghe một nam một nữ thanh âm truyền đến, La Sát đại nhân. Giao Nhi có một việc rất là hiếu kỳ, không biết nói. Nguyên lai người tới chính là La Sát cùng Tần Giao. Vừa nghe đến La Sát thanh âm. Đại tiểu thư trong lòng nhấc đến cổ họng bên trong. Thuyết đại nhân, người bắt này Kiều nhà đại tiểu thư ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Chỉ là bắt cái kia gọi Lý Cửu gia đinh ý nghĩa ở đâu. La Sát nghe xong, hai tay đọc ở sau lưng sau đó thuyết đường mấy ngày trước đây. Ta ở bên ngoài phủ cùng Dương Tiễn bàn giao nhiệm vụ thời điểm. Trong mơ hồ cảm giác có người tại phụ cận, đợi xong việc về sau, ta đứng ở nơi xa, cái này mới nhìn đến này trốn đi người chính là trong miệng ngươi Lý Cửu. Có một số việc nếu là không làm sạch sẽ đem hội ảnh hưởng ta đến tiếp sau đại kế hoạch, mà lại Lư Châu trong thành có người ra giá tiền rất lớn mua tính mạng hắn một cái tiểu. Tiểu gia đinh làm sao đắc tội Lư Châu thành quyền hào. La Sát Nam nghe xong. Ngữ khí lúc này lạnh xuống đến, có một số việc. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Biết không? Nghe La Sát Nam trong giọng nói có chút không vui. Tần Giao vội vàng ứng thanh đường, vâng. La Sát đại nhân, không biết đường cửu ca hiện tại nếu là đứng tại bọn họ bên cạnh có thể hay không? Nổi trận lôi đình chửi ầm lên đâu? Nãy lão tử nhưng mà cái gì đều không nghe thấy. Răng rắc ai? Tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh. Một cái nhánh cây bẻ gãy là như thế thanh thúy. Lúc này Kiều Diệu Lâm cúi đầu xem xét chính mình dưới chân đoạn nhánh. Trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt tràn ra tới. Tần Giao thấy thế chậm rãi buông tay ra. Chỉ là nhìn lấy Kiều đại tiểu thư ánh mắt có chút băng lãnh. Là ta, Tần Nhược, tỷ tỷ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.